Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 111-112, vô tội. Gác sách, com thường cát báo ra một con số. Hoài Tố ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Lưỡng thiên linh thạch, vẻn vẹn lưỡng thiên linh thạch. Thường thị huynh muội có thể không để ý 5 năm giao tình, bày độc kế, muốn nàng tính mệnh. Thường Ngàn than thở, Hoài Tố, người tư chất cao như vậy, sẽ không lý giải cảm giác của chúng ta. Huynh muội chúng ta 5 năm này, tu vi cơ hồ không có tiến bộ, đã đến bình cảnh kỳ. Mà ngươi ni, nhẹ nhàng tùng tùng, từ luyện khí thất tầng vượt đến luyện khí 9 tầng. Nhiều năm sau này Hoài Tố nhất định sẽ cảm thấy rất nực cười, nhỏ nhỏ luyện khí tu sĩ, vẻn vẹn bởi vì một cái như vậy lý do, liền di chuyển sát tâm. Trên thực tế, lúc này Hoài Tố, xa xa không tính là xuất sắc, giả như đem nàng phóng tới tông môn, đừng nói thê đội thứ nhất, liền ưu tú cũng không tính, chỉ có thể mẫn nhiên mọi người. Nhưng mà, ở nơi này chút gian nan đi tới tán tu trước mặt, thời gian 5 năm, từ luyện khí thất tầng đến luyện khí 9 tầng, là có thể làm bọn hắn đố kỵ không ngớt, thậm chí di chuyển sát tâm. Từ Đan Tiêu xem bị diệt môn, Hoài Tố chưa từng có ở một cái địa điểm dừng lại lâu như vậy, cũng chưa từng có cùng một ít người ở chung thời gian lâu như vậy. Dẫn nàng tiến nhập tiên lộ lưu liễn, giữa hai người lẫn nhau ỉ lại, rồi lại lợi dụng lẫn nhau. Nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên trả ra bản thân tình hữu nghị, lấy được cũng là kết cục này. Hoài Tố nhắm mắt lại, lại mở lúc, đã không còn bất luận cái gì phập phồng. Nàng giơ tay lên, nhổ trên cánh tay ám khí, gạt ngoại bào, tùy tiện khẽ quấn, đưa cánh tay cố định trụ. Làm việc này lúc, Hoài Tố rất tỉnh táo. Nàng biết mình cơ hội rất xa vời, Thường thị huynh muội kế hoạch chu đáo, nếu chuẩn bị xong thời cơ này đoạt nàng tính mệnh, như vậy nàng có thể tránh được có khả năng rất nhỏ. Bất quá, nàng cũng không phải là không hề cậy vào, tỉ như, nàng không sợ chết. Không đợi Thường thị huynh muội tới gần, Hoài Tố tựa như một trận gió quyển đi ra, một tấm trương linh phù, không lấy tiền tựa như vẩy ra, từng kiếm một thằng đến bọn họ mệnh môn. Đây là lấy tổn thương đổi tổn thương, lấy mạng đổi mạng. Thường thị huynh muội sợ, bọn họ cầm nhiều tiền như vậy, chuẩn bị trở về hương hào hào hưởng thụ nhân thế vinh hoa, làm sao cam lòng cho chết ở chỗ này. Đại ca, đi, Thường Cát hô, xoay người muốn trốn. Hoài Tố cười lạnh một tiếng, liều mạng kề bên Thường Ngàn một đạo băng chùy, một kiếm chém rụng Thường Cát cánh tay. A, Thường Cát hét thảm một tiếng, đau mất một tay. Hoài Tố trong ngực băng chùy, nếu không phải là nàng hơi chút lắc một cái, né qua chỗ yếu hại, lúc này đã rồi ngã xuống. A chi, Thường Ngàn quá sợ hãi. Hoài Tố cổ tay khẽ động, một viên ám châm bay ra ngoài. Thường Ngàn chạy đến một nửa thân thể cứng đờ, trợn to mắt, chậm rãi rồi ngã xuống. Hoài Tố cái kia châm, chiếu vào mi tâm của hắn. Ca, Thường Cát kêu to lên. Hoài Tố một chút thời gian cũng không cho nàng. Nhào tới trước, nhân cơ hội một kiếm lau cổ của nàng. Lúc này Hoài Tố, toàn thân tắm máu, lung lay sắp đổ, dường như trong máu bỏ ra tu la. Đồng hành còn lại tu sĩ sợ, kinh hãi nhìn nàng. Vừa rồi kỳ thực không được quan chuyện của bọn họ, mỗi người bọn họ đều nặng tổn thương trong người. Bọn họ không có giúp Hoài Tố, nhưng cũng không có giúp Thường thị huynh muội. Nếu như là lúc bình thường, Hoài Tố cũng sẽ không lấy tánh mạng bọn họ, nhưng là hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Tố không biết mình là làm sao đi ra. Cả cái tiểu đội, chỉ có một mình nàng sống sót. Nàng đầy người tiên huyết, ngẩng đầu nhìn bầu trời diễm dương, giơ tay lên đi che. Rốt cục vẫn phải đi đến nước này, từ nay về sau, nàng lại cũng không vô tội. Thường thị huynh muội tiểu đội, tiêu thất tại mật lâm thâm sư. Hồi lâu về sau, có người ở trong xào huyệt phát hiện di hài. Đều là cho rằng cả đội người bị chết ở yêu thú rơi vuốt, không có ai phát hiện, vài năm sau lại tới đến tẩy trần dịch một cái nữ tu. Chưa xong còn tiếp, PS xin lỗi, chương này chỉ có 1.000, kỳ thực ngày hôm nay viết 5.000, bất quá chỉ tính 4.000 tiền. Quá khốn, đi ngủ, miễn cưỡng xem như là canh 2A, cách chương.